Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1682. Chương 1682. Người có thể đi lục ra miệng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong thấy Đàm Thắng hình dáng đặc biệt kinh ngạc. Ta nói Đàm Thắng, thấy ta ngươi còn như cao hứng như thế sao? Đàm Thắng một cái nước mũi một cái nước mắt. Lão đại, ta nhìn sao chờ mong mặt trăng chỉ mong núi sâu. Nói tiếng ngươi, ngươi có thể rốt cuộc trở về. Ngươi nếu là không trở lại nữa người ta liền đem ta làm tên lường gạt bắt vào. Ai cầm ngươi làm, tên lường gạt, ta chạy đi và người ta mở rộng ủy viên sẽ lắc lư nửa ngày. Đến lúc muốn ký hợp đồng thời điểm ngươi lại không ảnh nhi. Ta vừa không có tiền. Người ta làm ta là tên lường gạt. Không bắt ta bắt ai. Ha ha ha. Vạn Phong vui vẻ cười to. Còn có chuyện này. Ngươi còn có tâm tư cười. Lập tức và ta đi ký hợp đồng. Mang chi phiếu liền chưa. Như thế nói đất đai vấn đề nói xong. Ngươi nói chuyện nhiều ít đất đai. 450.000 bình. Người nào đó té lộn mèo một cái té ngã trên đất. 450.000 bình. Vạn Phong hung tợn hỏi một câu. Đàm Thắng có chút mơ hồ vòng. À, đúng nha. Làm sao nhiều? Muội ngươi, ta không phải nói cho ngươi chúng ta trước làm 100-200 mẫu. Ngươi đến lúc đó thật là trực tiếp liền làm cho ta 700 mẫu trở về. Không tới 700 mẫu, ta biết không đến 700 mẫu, và 700 mẫu có khác biệt sao? Có khác biệt, kém hơn 1 triệu đâu. Vạn Phong sắp bị tức chết. Lão đại, ta cảm thấy đất này ra bây giờ làm cũng biết, làm sao cũng không dừng lại ở thua thiệt. Tương lai nói không chừng quang những đất xây dựng này là có thể bán lão tiền. Cho nên ta sẽ phải 700 hơn mẫu. Vạn Phong thở dài. Những người này thật đặc biệt có thể cho hắn chọc tai và thật là nói thôi, rốt cuộc ai là lão đại nha. Muốn thì muốn liền đi, nói ra còn có thể lùi về nha. 700 hơn mẫu đất, hơn 30 triệu, tiền đến lúc đó không nhiều. Chỉ mong đến tiếp sau này nơi khác cái gì yêu con bướm. Vạn Phong trở về, hoàn thành ký hợp đồng cũng chính là một vấn đề thời gian. 450.000 bình đất đai ước tương đương với 675 mẫu. Một mẫu đất 40.000 là 27 triệu. Ở hướng đi bên ngoài cao cầu mở rộng ủy viên hội trên đường. Đàm Thắng nhớ lại một chuyện mà. Lão đại, ngươi có phải hay không ở bên ngoài có tình huống nha? Vạn Phong nghi ngờ nhìn Đàm Thắng mặt. Ngươi lại nổi cơn gì nha? Có một người phụ nữ cho ngươi gọi điện thoại. Gặp ta không phải ngươi cúp điện thoại. Hì hì ác. Một người phụ nữ cho hắn gọi điện thoại. Lâm Lai Vanh. Trừ nàng sẽ không có người khác. Hắn ở ngoại địa thời điểm Loan Phượng và Trương Tuyền cho tới bây giờ không cho hắn gọi điện thoại. Gây phiền toái. Điện thoại di động cho ta. Vạn Phong cầm lấy điện thoại di động. Gọi một số điện thoại. Mấy tiếng manh âm sau điện thoại tiếp thông. Lâm tiểu thư. Ngươi cho ta gọi điện thoại sao? Đúng nha, ta gọi điện thoại, vừa nghe nhận điện thoại không phải ngươi ta liền cúp. Lại sau này cho ta gọi điện thoại thời. Điểm nếu như không phải là ta nhận tốt nhất nói ra ngươi là ai được không? Có người hoài nghi ngươi là ta ở bên ngoài túi tình huống. Cái gì gọi là tình huống? Chính là tình nhân ý nghĩa. Lạc lạc, ạc, thật. Vậy sau này như vậy điện thoại muốn hơn đánh mấy lần? Vạn Phong vừa nghe cái này không nói. Ta đây không phải là không chứng tử tìm quả cà sao? Không có chuyện gì ta nhắc nhở nàng cái này làm gì? Ngươi đến Thượng Hải, chiều hôm qua mới đến. Ha ha, các người Hồng Kông người nói chuyện xem ra là chính xác không lớn nha. Ngươi không phải nói muốn cùng ta cùng một ngày đến Thượng Hải tới sao? Ta nhưng mà đã ở Thượng Hải đợi 3-4 ngày. Tạm thời có chút việc mà làm trễ nãi. Chậm 2 ngày, ngươi ở địa phương nào? ta đang chuẩn bị đi bên ngoài cao cầu mở rộng chỗ đi ký đất đai chuyển nhượng hợp đồng. À, người đất đai cũng mua xong. Mua xong, người đợi một chút, ta lập tức đã qua. Đáng chết lại chậm một bước, đến bên ngoài cao cầu mở rộng ủy viên hội địa chỉ. Đàm Thắng cầm Vạn Phong mở 27 triệu chi phiếu. Đi vào ký hợp đồng đi, rất thuận lợi ký xuống đất đai chuyển nhượng hợp đồng. Cũng đồng thời ở công thương bộ phận đăng ký Hoa Quang khoa học kỹ thuật và Hoa Quang kiến trúc. Cùng một loạt buôn bán cho phép, kiến trúc khối này thuộc về giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Vạn Phong chính là đăng ký công ty vậy không dự định liền. Đến lúc đó không được đi Đàm Xuân lấy được liền xong chuyện. Vạn Phong ở bên ngoài cùng Lâm Lai Vanh, ước chừng nửa giờ sau, hai chiếc xe taxi ở Vạn Phong dừng lại. Lâm Lai Vanh hùng hùng hổ hổ từ kiệu trên xe xuống. Thấy Vạn Phong đang đứng ở dưới chân tường ăn cà rem, Lâm Lai Vanh mặt đầy kinh ngạc. Ngươi không phải tới ký hợp đồng sao? Tại sao lại ở chỗ này ngồi? Có người đi vào thay ta làm. Ta ở bên ngoài gió lạnh gió lạnh. Vạn Phong dựa vào chân tường ngồi. Lâm Lai Vanh đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Liều một cái cũng ở đây Vạn Phong bên người dựa vào vách tường ngồi chồm hổm xuống. Vạn Phong thấy vậy vui vẻ cười to. Ta nói Lâm tiểu thư, ngươi xem ta ngồi phải, ngươi ngồi liền khó khăn thấy nhiều rồi. Thôi, chúng ta vẫn là đừng nói đi, đừng nói chuyện không đau thắt lưng. Để cho ngươi một cái con gái ngồi cái này không lễ phép. Đi vào trong xe nói đi. Vạn Phong và Lâm Lai Vanh vào một chiếc xe nhỏ, vì giải nhiệt, bốn môn mở toang ra, nhưng cái này dạng trong xe cũng là oi bức. Ngươi mua nhiều ít đất đai? Không tới 700 mẫu. Lâm Lai Vanh kinh ngạc dị thường. Như thế nhiều? Ha ha, cái này ta còn ngại thiếu đâu. Bất quá tạm thời ta mua trước như thế nhiều, mua thêm cùng sau này hãy nói, nếu cũng mua rồi lại lui không được. Không bằng dứt khoát chứa làm ra vẻ. Ngươi mua như thế nhiều đất đai, cái này thuyết minh ngươi đặc biệt coi trọng nơi này. Dĩ nhiên, nếu không ta cầm tiền ném cao chơi nha. Nói cho ngươi đi, không ra 10 năm, Lục Gia Miệng, Kim Kiều và bên ngoài cao cầu nơi này liền sẽ biến thành tấc đất tấc vàng địa phương. 20 năm sau nơi này giá thấp sẽ cao đến 40.000 một mét vuông. 30 năm sau đem sẽ vượt qua 50.000 một mét vuông. Ngươi nói là sự thật. Ngươi nếu không tin làm nghe câu chuyện cũng được. Lâm Lai Vanh trầm mặc một hồi, nói, ta cũng muốn mua một miếng đất, dự định ở chỗ này xây cái mua bán chi nhánh. Ngươi nói ta mua nhiều ít đất tốt, 500 mẫu khởi bước như thế nào? Lâm Lai Vanh sợ hết hồn. Phải chết nha, ta mua như vậy nhiều. Ngươi mua 500 mẫu, coi là ta 300 mẫu, còn lại là ngươi, vậy làm sao dạng? Mình muốn mua có chút không dám mua. Lấy Lâm Lai Vanh danh nghĩa Vạn Phong liền không có gì lo lắng. Nhưng mà 200 mẫu cũng có chút hơn nha. Ta xây cái công ty mậu dịch có cái 10 mẫu 20 mẫu là đủ rồi. Nơi nào cần như vậy nhiều? Ngươi ngu nha, nhiều hơn ngươi không cần mở phát địa ốc nha. Lão tử ngươi không để cho ngươi liền địa ốc, chính ngươi không sẽ thành lập công ty xây cất và hắn không có dây dưa dễ má không thì xong rồi. Dùng chính ngươi công ty xây cất nên công ty mậu dịch chính là tiền công còn có thể tiết kiệm hả? Một số lớn đây, người phụ nữ chính là không được, sẽ không thay đổi thông. Lâm Lai Vanh hai con mắt sáng bóng. Đúng nha, ta làm sao liền không nghĩ tới. Nhưng là mở cửa địa ốc có thể bán đi sao? Ta luôn cảm giác chỗ này có chút vắng lặng. Nơi này vắng lặng đó là còn chưa mở phát. Cùng mở phát xong, cũng có thể phá đầu. Ngươi nếu là không nhìn chúng nơi này, có thể đi Lục Gia Miệng. Nơi đó nhưng mà tương lai phổ đông địa phương nổi tiếng nhất. Lâm Lai Vanh con ngươi loạn chuyển, bắt đầu tính toán, rất có đạo lý dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Vạn Năng mã QR này nhé. https